Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Người Tán. Chương 46, Người Tán trên thế giới này, rất nhiều chuyện không hề công bằng. Nói thí dụ như có ít người có thể tu hành trở thành trừ yêu sư. Tại trong loạn thế có năng lực bảo vệ tính mạng, nhưng người nhiều hơn liền tu hành năng lực đều không có. Tại yêu ma trước mặt không có nửa điểm chống cự năng lực. Đối với này, Lý Tu Duyên cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay cả Tuệ Viễn Thiền Sư cũng không giải quyết được vấn đề này. Lúc này Lý Tu Duyên càng là bất lực, Bần Tăng có thể giúp ngươi viết một phong thư, cho ngươi đi ẩn lư bên trong làm việc. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Mạc Thiếu Kỳ không khỏi ngây ngẩn cả người. Tại ẩn lư trong cái trấn nhỏ này, có thật nhiều trừ yêu sư. Còn có một số người bình thường đều ở dựa vào ẩn lư làm việc. Nhưng hắn biết Lý Tu Duyên nói ý tứ của những lời này chính là để cho mình đi ẩn lư nội bộ làm việc. Hắn cơ hồ cảm thấy mình là đang nằm mơ, nhưng là thấy lấy Lý Tu Duyên cái kia mỉm cười ánh mắt, biết đối phương không có khả năng lừa gạt mình, trong lòng lập tức kích động không thôi, nước mắt thế mà nhịn không được tràn mi mà ra. Mạc Thiếu Kỳ nghĩ tới năm đó phụ mẫu vong tại tay yêu ma, bản thân cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau tuế nguyệt. Nghĩ đến trước đó tỷ tỷ bị yêu ma trọng thương, không có tiền cầu y, bản thân bôn ba tại đầu đường liều mạng kiếm lấy ngưng bích đan thời điểm. Đạo tể đại ca, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Mạc Thiếu Kỳ dáng vẻ, Lý Tu Duyệt khe khẽ thở dài, vỗ vỗ bờ vai của thiếu niên này. Hắn chính là biết đối phương không dễ, mới tình nguyện cho Liễu Nhiên viết một phong thư, để Mạc Thiếu Kỳ tỷ đệ có thể sinh hoạt càng tốt hơn một chút hơn. Mặc dù chỉ là vừa rồi cùng Liễu Nhiên hàn huyên không dài thời gian, nhưng hắn tin tưởng điểm ấy thể diện, đối phương biết nguyện ý cho. Thanh Ngâm đứng ở Lý Tu Duyên bên cạnh, nhìn qua thiếu niên ở trước mắt khóc mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt nước. Trầm mặc một lát, từ bản thân trong tay áo lấy ra một đầu khăn tay, nhẹ nhàng đưa tới, nhìn thấy Thanh Ngâm động tác, Lý Tu Duyên không khỏi đại hỉ. Đây là Thanh Ngâm lần thứ nhất biểu đạt đối với người bên cạnh thiện ý. Lý đại ca, cảm ơn người đã cứu ta. Thanh Ngâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Lý Tu Duyên, cũng nói khẽ, nhìn qua nàng mỹ lệ trong suốt hai con ngươi. Lý Tu Duyên cười cười, ôn thanh nói, người xuất gia vốn là lấy lòng dạ từ bi, đây là Bần Tăng phải làm. Ngươi tuy là yêu loại, nhưng chưa bao giờ dính qua huyết tinh, cũng không giết hại nhân loại, không đáp vì thế mà bị thương tổn. Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Thanh Ngâm con mắt chớp chớp, trầm mặc hồi lâu, mới nghiêm nghị nói, Lý đại ca, nhưng là rất nhiều nhân loại đều thì không cho là như vậy. Có lẽ về sau sẽ khác nhau. Lý Tu Duyệt khe khẽ thở dài, chỉ có thể an ủi, thiên hạ không có tiệc không tan, bữa cơm này ăn xong, trong sân rất nhiều người cũng phải tán đi, sư huynh, ngươi về trước cốc đi thôi, ta đến lúc đó bản thân sẽ cùng sư phụ nói rõ ràng. Sở Kính Tâm một mặt quật cường nhìn hoàng tử Thành, đối mặt với vị này được sủng ái nhất, nhưng lại nhất là bốc đồng tiểu sư muội, thân là trừ yêu sư nhất mạch bên trong địa vị khá cao hoàng tử Thành. Lúc này không có nửa điểm biện pháp, hắn do dự một lát, vẫn là mở miệng nói, Kính Tâm, nhiều khi, tình cảm không cách nào miễn cưỡng. Lý Tu Duyên hắn là Tuệ Viễn Thiền Sư đệ tử, không có khả năng hoàn tục. Nghe được hoàng tử Thành lời nói, Sở Kính Tâm mỉm cười, đem nhìn chăm chú tại Lý Tu Duyên trên người ánh mắt thu hồi. Chỉ nói một câu, nhưng ta hết lần này tới lần khác liền muốn miễn cưỡng. Hoàng tử Thành không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đem tự mình luyện chế mấy chương uy lực lớn nhất phù lục giao cho trong tay Sở Kính Tâm. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của nàng, thấp giọng nói, Kính Tâm, bất kể như thế nào, Tàng Tâm Cốc đều sau lưng ngươi, có bất kỳ không thuận, đều trở về cùng sư huynh nói, cùng sư phụ nói, thật cảm tạ sư huynh, Hoàng Tử Thành quan tâm, Sở Kính Tâm tự nhiên có thể cảm nhận được, thoải mái như nàng, thế mà nhịn không được cũng có một tia nghẹn ngào. Huynh đài, ta nói thực sự, phá cảnh tri ân nếu như không báo, lòng ta khó yên, mặc kệ ngươi muốn đi nơi nào, ta đều nhất định hộ ngươi an toàn. Ngô Cường lôi kéo Lý Tu Duyên một cái khác tay áo. Lời thề son sắt đạo, ta hiện tại đã là thông u cảnh giới, ở trong trừ yêu sư tu vi đã tính không thấp. Huynh trưởng ta ngươi đã gặp, ta bây giờ đã không kém gì hắn. Bình thường yêu ma, ta tùy thời liền có thể chém giết. Nhìn thấy Ngô Cường bộ dáng, Lý Tu Duyên không khỏi có chút giở khóc giở cười. Hắn đạt được Liễu Nhiên nhắc nhở sau, biết bản thân phải đi Linh Tiên Trấn, chính là yêu thần tương liễu phong cấm chi địa. Hơn nữa phong cấm đã trải qua buông lỏng, rõ ràng liền sẽ không nhỏ nguy hiểm, mình không thể làm liên lụy đối phương, chỉ là thông u cảnh liền dám như thế nói lớn không ngượng. Đại khái chỉ cần vài đầu thi ma liền có thể để ngươi chạy trối chết đi. Hoàng Tử Thành đã trải qua cáo từ rời đi, Sở Kính Tâm vừa mới đến gần liền nghe được Ngô Cường lời nói. Nhịn không được cười khẩy nói, nghe được Sở Kính Tâm chế giễu. Sắc mặt của Ngô Cường không khỏi quẫn bách, hắn biết Sở Kính Tâm thân phận, cũng rõ ràng tu vi của đối phương muốn hơn xa với mình. Nhưng lúc này lại là không thể yếu đi khí thế, ngẩng đầu nói, thêm một người, chính là thêm một người chiến lực. Nếu như gặp phải rất nhiều yêu ma liền Kính Tâm cô nương ngươi cũng ứng phó không được lời nói, ta còn có thể hơi hỗ trợ. Sở Kính Tâm nhíu mày, liền muốn trực tiếp cự tuyệt, bỗng nhiên Lý Tu Duyên mỉm cười nói, nếu Ngô huynh đệ yêu ái như thế, bần tăng cũng chỉ có thể mặt dày thụ chi, liền tạm thời cùng Ngô huynh đệ đồng hành, đợi đến lúc lại chia đừng chính là. Ngô Cường nghe vậy lập tức đại hỉ, Sở Kính Tâm lại là ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn Lý Tu Duyên một chút, chỉ là Lý Tu Duyên chỉ coi chưa phát giác, trực tiếp cúi đầu. Lý Tu Duyên cũng là vừa mới nghĩ đến, bản thân trong lúc nhất thời không có khả năng tránh đi Sở Kính Tâm, thậm chí nếu như nàng hoành quyết tâm lời nói, mình cũng cho phép lại muốn làm đối phương tù binh, đến lúc đó sợ rằng phải kéo dài để lỡ chính sự. Dứt khoát kéo lên Ngô Cường đồng hành, lại thêm thanh ngâm, Sở Kính Tâm hẳn là sẽ không quá mức phận, mình cũng có thể tránh khỏi một chút xấu hổ. Sở Kính Tâm cũng giống như nghĩ tới điều gì, khóe miệng có chút cong lên, giống như cười mà không phải cười nhìn Lý Tu Duyên một chút. Thản nhiên nói, theo ý ngươi là được. Lý huynh đệ, Kính Tâm cô nương, các ngươi trước chờ ta một chút, ta còn có chút phòng hành lý tại trong khách sạn, đi một lát sẽ trở lại. Ngô Cường mừng khấp khởi đối với Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm nói. Sắp tới nửa chén trà nhỏ thời điểm, xa xa mặt đường bỗng nhiên truyền đến xe ngựa ép qua đường lát đá thanh âm. Lý Tu Duyên có chút hiếu kỳ nhìn lại, lúc này xe ngựa cũng đã lái tới gần. Lý Tu Duyên kinh ngạc phát hiện ngồi ở đằng trước lái xe lại là Ngô Cường. Hắc hắc, Lý huy đệ không phải trừ yêu sư, đi đường có chút chậm, vẫn còn thanh ngâm nàng có chút không tiện, ta dứt khoát mua cỗ xe ngựa tới, mọi người cùng xe mà hướng, càng thêm sảng khoái. Lý Tu Duyên lúc đầu không muốn ngồi xe, nhưng nghe đến Ngô Cường đằng sau câu nói kia, không khỏi quay đầu ngắm nhìn xinh đẹp có chút kinh tâm động phách thanh ngâm. Mặc dù thanh ngâm lúc này đã đem cái kia hai cái đuôi nấp kỹ, nhưng là nàng bộ này dung mạo, còn có khí chất, tất nhiên sẽ gây nên người bên ngoài chú ý. Hơn nữa lần này Ẩn Lư Kim Ngọc Thịnh Hội quy mô cực lớn. Xuất hiện Thanh Khâu Hồ tin tức cũng bị rất nhiều trừ yêu sư biết được. Vạn nhất nếu là bị người nhìn thấy, cũng là cực kỳ phiền phức. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.